Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 1217, bảo tàu. Khụ, khụ, Diệp Sắt ho nhẹ lấy, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Phải chết sao? Diệp Sắt nhẹ giọng nỉ non. Chòm sư tử nắm đấm còn tại tiếp tục không ngừng rơi xuống. Trước người mình áo giáp đã nát rồi một mảnh. Mặc dù Diệp Sắt còn có phục sinh cơ hội, nhưng là cho dù có thể sống tới, cảm giác tử vong như cũ vô cùng gay gâu. Mà lại Diệp Sắt nhất định phải phiền não, dù là sống tới nên như thế nào đối phó chòm sư tử đâu. Diệp Sắt suy nghĩ có chút bay ra, thậm chí có chút suy nghĩ lung tung cảm giác. Cuối cùng Diệp Sắt có chút tự giễu nở nụ cười. Cái này là đối mặt tử vong lúc tình cảm a. Kiểu gì cũng sẽ cùng loại hồi ức nhân sinh đồng dạng nghĩ lấy một chút có không có. Phảng phất thì đối thế giới quyến luyến, Diệp Sắt như tựa như nghĩ lấy, sau đó phát hiện trước mắt màu sắc rực rỡ thế giới. Tựa hồ dần dần biến thành rồi trắng đen chi sắc, sau đó từ đen dần dần biến thành rồi màu đen, hết thảy đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Đồng thời nương theo lấy tầm mắt biến mơ hồ, Diệp Sắt ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, bắt đầu tiêu tán, hết thảy tựa hồ tại giờ phút này đứng im, tiêu tán, sinh mệnh hướng đi đầu cuối, rốt cục muốn chết rồi. Chòm sư tử nắm đấm lần nữa rơi xuống, Diệp Sắt trước ngực áo giáp, két a, một tiếng, triệt để phá toái. Chòm sư tử nắm đấm rốt cục hoàn toàn đánh vào Diệp Sắt thân trên. Diệp Sắt bộ ngực tựa hồ sụp đổ xuống rồi một khối. Ý thức đã sớm bay ra, cơ hồ là bản năng, từ trong miệng ho ra máu tươi. Chòm sư tử lần nữa đem nắm đấm giơ lên, bền vững nắm chặt, đốt ngón tay vặn vẹo lên phát ra tiếng vang. Chòm sư tử một kích này, hiển nhiên so trước đó càng thêm dùng sức. Nó chuẩn bị tại lúc này oanh sát Diệp Sắt, nhưng là chỉ trong nháy mắt, bỗng nhiên rõ ràng đã kéo dài hơi tàn Diệp Sắt đột nhiên nâng lên tay trái, một tay nắm được chòm sư tử đầu. Chòm sư tử lập tức kịch liệt giằng co, sau đó đem nắm đấm lần nữa đánh xuống. Ba, Diệp Sắt tay phải tại lúc này nâng lên, bền vững bóp ở chòm sư tử nắm đấm. Chòm sư tử gầm nhẹ lên, giãy giụa lấy nghĩ muốn đem nắm đấm cho rút trở về. Nhưng Diệp Sắt bàn tay tựa như là bền vững không thể gãy kìm sắt, căn bản là không có cách dung chuyển. Bỗng nhiên, Diệp Sắt mãnh liệt hất lên tay, chòm sư tử thân thể đột nhiên liền bay ra ngoài, thuận lấy mặt bên một mảnh sườn dốc liên tục lăn lộn lấy, đụng chạm lấy, nện vào rồi phía dưới cùng. Một đường ép qua, tất cả cây cối cây nham thạch đều bị chòm sư tử cho đụng vỡ nát. Diệp Sắt đung đưa thân thể chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Diệp Sắt hai mắt không có chút nào thần thái, căn bản không giống như là người sống có lẽ có ánh mắt, mà có lẽ là một cái người chết, hoặc lấy đã hôn mê. Mà tại Diệp Sắt bộ ngực, hiện lên quang mang nhàn nhạt, nội liễm, như là thủy dịch đồng dạng, dán lấy Diệp Sắt bộ ngực chảy xuôi. Ở nơi đó, có một đầu đường vân, như là hình xăm đồng dạng khác ở Diệp Sắt bộ ngực. Tại đường vân giao hội địa phương, còn có một mai nhỏ bé đá quý. Giờ phút này, kia đá quý tản ra tia sáng, nhưng ánh sáng kia cũng không có ngoại phóng, mà là thuận lấy đường vân chảy xuôi theo. Chí mạng âm thanh tại Diệp Sắt trong đầu vang lên nói: thanh tỉnh một chút, không cần mất đi tự mình. Chí mạng cùng Diệp Sắt cộng sinh, rất rõ ràng biết rõ Diệp Sắt lâm vào phi thường cuồng bạo trong trạng thái. Càng thêm phiền phức là loại này cuồng bạo cảm giác cũng không đến từ Diệp Sắt cảm xúc, bởi vì Diệp Sắt đã mất đi ý thức. Chí mạng cố gắng hô hoán, ý đồ để Diệp Sắt tỉnh táo lại, khôi phục ý thức, tiếc nuối là không dùng được. Giống, Lúc này đồng thời, chòm sư tử từ đất trên đứng dậy, hướng lấy Diệp Sát tức giận gầm rú, sau đó hướng về phía trước mãnh liệt nhảy ra, thẳng bức Diệp Sát mà đến. Chòm sư tử huy động nắm đấm đánh phía Diệp Sát, mang ra quyền phong thậm chí đem chung quanh cây cối toàn bộ đều cho đụng ngã. Ngổn ngang lộn xộn đổ xuống tới, lại tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát bỗng nhiên đưa tay, đem chòm sư tử nắm đấm cho tiếp rơi xuống. Hô, hô, Diệp Sát miệng mồm không ngừng khép mở lấy, giống như nghẹt ngào giống như thở dốc. Sau đó Diệp Sát bị chòm sư tử oanh sập bộ ngực. Vào lúc này đột nhiên liền phồng lên nhô lên, vậy mà trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này đồng thời, Diệp Sát thân trên cái khác vết thương nổi lên thật nhỏ mầm thịt, không ngừng ngọ nguậy, sau đó như là sợi bông vậy thịt mới không ngừng từ Diệp Sát miệng vết thương tuôn ra chỗ đến, trợ giúp Diệp Sát vết thương trên người cấp tốc tái sinh khép lại. Sứ đồ tái sinh năng lực. Giống, chòm sư tử lần nữa tức giận gầm hét lên, tay trái móng vuốt cũng nắm thành quyền đầu bộ dáng, hướng lấy Diệp Sát lần nữa oanh đến. Chòm sư tử nắm đấm đánh vào Diệp Sát trên mặt, tiếp lấy Diệp Sát đầu quỷ dị hướng về sau uốn éo tới đây. Lấy nhân loại thân thể mà nói, cái cổ tuyệt đối không cách nào xoay đến loại này góc độ. Bởi vì, xoay đến loại này góc độ tất nhiên mang ý nghĩa cái cổ gãy mất. Nhưng là, răng rác, Diệp Sát cái cổ rất nhanh uốn éo trở về, phảng phất căn bản không có ảnh hưởng đồng dạng. Tiếp lấy Diệp Sát bỗng nhiên nâng lên nắm đấm, đánh vào chòm sư tử trên mặt. Chòm sư tử thân thể nhanh chóng hướng về sau trượt đi ra ngoài. Từ mặt đất kéo qua, vẫn còn không có ổn định thân hình. Diệp Sát nói nhỏ nghẹt ngào, đột nhiên thả người nhảy lên. Vậy mà nhảy lên chính là mười mấy thước khoảng cách, rơi xuống chòm sư tử phía trên, hung hăng hướng xuống dẫm hạ xuống. Nổ vang tiếng vang xuất hiện lần nữa. Nương theo lấy Diệp Sát một cước rơi xuống, mặt đất trực tiếp hướng về dưới phương sụp đổ, chung quanh lật lên rồi vô số đá vụn, một vòng đường kính có đủ gần 30 mét hố to. Cứ như vậy trống rỗng xuất hiện, cáp, Diệp Sát dẫm lên chòm sư tử bộ ngực, đem chòm sư tử dẫm tại đất trên, hé miệng, khóe miệng hai bên hà ra bạch khí. Lập tức Diệp Sát con người đột nhiên biến thành rồi màu huyết hồng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát bắt lấy chòm sư tử cánh tay đột nhiên dùng sức. Phốp, máu tươi vẩy ra, chòm sư tử cánh tay trực tiếp bị Diệp Sát cho xé xuống. Sau đó Diệp Sát hé miệng, trực tiếp cắn rồi đi lên, từ đầu kia tay cụt trên cắn xuống một khối huyết nhục. Diệp Sát miệng mồm phình lên, bị chòm sư tử huyết nhục cho nhồi vào, sau đó Diệp Sát phần miệng liền không ngừng nhúc nhích bắt đầu phát ra nhấm nuốt âm thanh, xen lẫn kim tuyến máu tươi không ngừng thuận lấy Diệp Sát dưới cằm trượt xuống. Chòm sư tử thì là thống khổ rên rỉ, phẫn nộ để chòm sư tử lộ vẻ phá lệ dữ tợn, giơ lên cánh tay trái nắm thành quyền đầu hướng lấy Diệp Sát đầu đập tới. Diệp Sát nâng lên cánh tay, đem chòm sư tử nắm đấm cản rơi, sau đó mãnh liệt hơi nghiêng đầu, há mồm cắn lấy rồi chòm sư tử cánh tay trên, nương theo lấy Diệp Sát hàm răng đâm vào, máu tươi lần nữa từ Diệp Sát trong miệng chảy xuôi xuống tới. Tiếp lấy mãnh liệt vừa dùng lực, Diệp Sát liền lần nữa từ chòm sư tử bàn tay trên cắn xuống một khối huyết nhục. Diệp Sát bỗng nhiên ngửa đầu gầm thét, sau đó mãnh liệt nâng lên nắm đấm, hướng về chòm sư tử đầu đỏ rơi đập xuống dưới. Phanh, phanh, nương theo lấy Diệp Sát mỗi một quyền rơi đập, chòm sư tử đầu như là bị nện dẹp kim loại đồng dạng, không ngừng lõm hóp lấy, đồng thời máu tươi bay ra, vỡ vụn não xương vỡ phiến cũng là lăn lộn lấy. rơi xuống một bên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.